Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 326, Chu Hảo. Thần nguyên bảng danh sách thứ nhất. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Chu Hảo. Bao quát Hoa Hạ cường giả cũng là như thế. Khiếp sợ nhìn xem cầm trong tay trường kiếm, nhìn như người vật vô hại thanh niên. Một kiếm kích giết rách, một kiếm trọng thương đột phá đạo thứ hai bình cảnh sát nơ. Thậm chí đánh tan Dawson công kích. Này Chu Hạo thực lực làm sao lập tức trở nên cường đại như vậy? Khó có thể tin, vừa rồi Chu Hạo còn đã nhận lấy Piu bốn vị cường giả liên hợp công kích. Mà lại cũng chịu đựng Dawson hoàn chỉnh công kích. Hắn khí thế trên người vậy mà không có phát sinh cái gì suy giảm. Căn bản không có bị thương gì. Quá mạnh, ngoặc kép, rất nhiều quốc gia khác thế lực cường giả nhìn xem Chu Hảo. Mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản không dám đến gần. Làm sao có thể, ngoặc kép, Dawson vẻ mặt vô cùng âm trầm. Hắn thật vất vả thực lực vượt qua Chử Huyền. Hiện tại Hoa Hạ lại xuất hiện một vị Chu Hảo, thực lực trực tiếp vượt qua hắn. Phải biết, ngay tại vài ngày trước, Chu Hạo thực lực vẫn còn so sánh hắn yếu rất nhiều. Bị hắn truy sát, chỉ có thể chật vật mà chạy. Mong muốn tăng lên trên diện rộng thực lực, khẳng định cần rất nhiều bảo vật. Phía trước tòa thứ 5 cung điện bảo vật là người nào lấy được đến bây giờ đều chưa có xác định tin. Tức, rất có thể liền là này Chu Hạo lấy được. Ngoặc kép, Dawson bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trong mắt càng là vô cùng âm trầm, từng vị cường giả gặp được cung điện, trở thành người may mắn, đạt được trong đó bảo vật thực lực tăng nhiều, thế nhưng hắn lại không cách nào gặp được. Lúc này Piu, Vân Ba Đạt, Sát Nơ đám người khuôn mặt cũng đều vô cùng âm trầm, thầm nghĩ đến khả năng này, bọn hắn vừa rồi hợp lại công kích đều không làm gì được Chu Hảo. Dawson, người nói thực lực người mạnh nhất có khả năng có được bảo vật. Hiện tại ta có hay không có tư cách có được? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Lực công kích của hắn vượt qua Dawson, mà lại lực phòng ngự càng là kinh người. Dawson chờ là dị năng giả, lực công kích mạnh mẽ, thế nhưng phòng ngự yếu rất nhiều. Thế nhưng Chu Hạo thân thể cũng là đồng thời tu luyện. Phía trước không có thực lực đại tiến trước, Chu Hạo đều có thể ngăn cản ở vào cái thứ hai bình cảnh đỉnh phong Dawson công kích. Hiện tại thực lực của hắn đâu chỉ tiến bộ một chút. Coi như Dawson đột phá cái thứ ba bình cảnh, lực công kích tăng lên dữ dội, cũng không có khả năng phá được phòng ngự của hắn. Phòng ngự mạnh mẽ, hắn trời sinh đã đứng ở thế bất bại, đứng đấy bất động bị Dawson đánh, hắn đều sẽ không thụ thương. Thấy Chu Hạo vung lên trường kiếm động tác, rất nhiều cường giả lại là lui về sau một chút, nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn cũng là phổ thông thần nguyên cảnh cường giả, Chu Hạo đánh giết bọn hắn, chỉ cần một kiếm, ngăn không được. Tuyệt đối không thể lẫn vào Chu Hạo cùng Dawson đám người sự tình. Đúng, lấy thực lực của chúng ta, coi như đạt được bảo vật cũng căn bản lưu không được. Để bọn hắn tranh đi thôi, chúng ta đều không ra tay. Dạng này Chu Hạo cùng Dawson đều không có lý do gì đối trả cho chúng ta. Một chút quốc gia thế kẻ lực mạnh nhỏ giọng nghị luận. Mặt đất lên rách thi thể vẫn còn. Ngoài ra bốn vị trên thân khí tức vô cùng uể oải, trong mắt có vẻ hoảng sợ thần nguyên cảnh cường giả còn ngồi dưới đất chữa thương. Có thể nói, rách tử vong đúng là làm ra cực lớn uy hiếp tác dụng. Hừ, ngoặc kép, Dawson hừ lạnh một tiếng, cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng hắn thật đã không làm gì được Chu Hảo. Dawson đại nhân, hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem hắn, chờ lấy quyết định của hắn. Bọn hắn lúc này trong lòng cũng có chút phát lạnh. Chúng ta đi, ngoặc kép, Dawson cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh, lập tức quay người rời đi. Hắn biết mình đạt được màu đen chìa khóa cơ hồ là không thể nào. Thật muốn chiến đấu tiếp, bọn họ cùng mặc khác hết thảy quốc gia thế lực liên hợp. Có một ít khả năng hạ gục Chu Hạo, nhưng là có thể hạ gục, mong muốn đánh giết cơ hồ là không thể nào. Hoa Hạ ngoại trừ Chu Hạo, còn có Trử Huyền, thật chiến đấu tiếp, bọn hắn hợp chủng quốc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Hợp chủng quốc những cường giả khác không dám nói gì, trong lòng bọn họ thậm chí có vui mừng. Một vị cường giả đem rách thi thể thu vào, sau đó tất cả đều rời khỏi nơi này. Dawson chờ hợp chủng quốc cường giả đi, dùng Dawson bá đạo như vậy tính cách, bọn hắn hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả rách chết rồi. Hắn vậy mà không nói gì thêm. Chu Hạo thực lực cường đại như vậy, Dawson căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Phía trước cũng là rách muốn chết, một cái bình thường thần nguyên cảnh vậy mà trực tiếp khiêu khích. Mỉa mai Chu Hạo, nếu như ta có Chu Hạo thực lực như vậy, ta cũng sẽ đánh giết hắn. Chúng nhiều cường giả nghị luận, nguyên khí giả thế giới, thực lực vi tôn, Chu Hạo đánh giết rách. Bọn hắn nhưng không có cảm thấy Chu Hạo quá phận, hợp chủng quốc cường giả cũng không dám nói gì. Đi, ngoặc kép, nơi xa, Pew ánh mắt âm trầm nhìn Chu Hạo liếc mắt. Hắn lúc trước hoàn toàn đã nhận lấy Chu Hạo một đạo công kích. Kỳ thật hắn đã bị thương, bất quá cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Cùng Chu Hạo chiến đấu tiếp, không ra bao lâu thời gian, hắn khẳng định hội chịu trọng thương. Bắc Hùng quốc cường giả rời đi, thêm quốc khu vực, Sartner e ngại nhìn Chu Hạo liếc mắt, cũng là dẫn theo một chút cường giả rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Lúc trước hắn hoàn toàn không để vào mắt Chu Hạo bây giờ lại có được như thế thực lực khủng bố. Đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Từ hôm nay trở đi, thần nguyên bảng danh sách hạng nhất không hề nghi ngờ là Chu Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, tên thứ nhất này nhân viên vậy mà phát sinh hai lần biến động. Vượt qua Dawson công kích, vượt xa hết thảy cường giả mạnh mẽ phòng ngự, coi như vài vị đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ ba bình cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đều không nhất định làm gì được hắn. Chu Hạo hiện tại vẫn chưa tới 21 tuổi, quá mạnh, 21 tuổi, trở thành đệ nhất thế giới cường giả. Rất nhiều người thành viên kinh quý nhìn xem Chu Hạo, tất cả đều rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chỉnh tòa cung điện chỉ còn lại có Hoa Hạ một phương cường giả. Chu Hạo, ngươi quá mạnh, ngoặc kép, Trương Kiền đi lên trước, vô cùng kích động nói. Ha ha, Chu Hạo, thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia tòa thứ năm trong cung điện bảo vật nên đều bị ngươi đạt được đi. Ngoặc kép, Trử Huyền cũng là cười nói. Trong mắt của hắn còn lưu lại một tia khiếp sợ. Chu Hạo chợt bộc phát ra thực lực đem hắn cũng kinh chủ. Bất quá Trử Huyền trong lòng cũng không có cái gì ghen ghét. Kỳ thật tuổi của hắn đã rất lớn. Thần nguyên cảnh cường giả mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tuổi thọ kỳ thật so với người bình thường dài không có bao nhiêu. Hiện tại Chu Hạo trưởng thành, hắn cho dù chết vong, cũng có thể bảo chứng Hoa Hạ thế lực ở vào thế giới nguyên khí giả trong thế lực vị thứ nhất. Bên trong tòa cung điện kia bảo vật đúng là bị ta chiếm được. Chu Hạo gật đầu nói, giống như là xích, vân ba đạt đều đơn độc đạt được một tòa cung điện bên trong bảo vật. Này hoàn toàn bằng vào vận khí, dùng ngươi hồn thú sư thủ đoạn. Đoán chừng Dawson đám người mong muốn hợp lại đối phó ngươi cũng gần như không có khả năng. Trử Huyền nói, Chu Hạo cười cười, hắn là hồn thú sư, linh hồn có khả năng bao phủ chung quanh mảng lớn khu vực. Dawson đám người tiếp cận hắn, hắn có khả năng trong nháy mắt phát hiện, kịp thời làm ra đối sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung,